Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 169, như nào là lãnh khốc. Một càng, Phương Nguyệt cái kia khí a. 10 phút đồng hồ, chúng ta cũng không biết bị trọng áp quỷ tay xé bao nhiêu lần. Không, vân vân, Phương Nguyệt linh hoạt lóe lên. Đã sau 10 phút, người mới có thể hấp thu ngân thạch. Vậy ngươi bây giờ lại gọi ta cho ngươi ngân thạch ăn. Vậy có phải hay không nói rõ, ta có thể sống đến sau 10 phút. Tấm da dê không nói. Câm, trả lời ta, nếu không về sau đừng nghĩ ăn cái gì. Là, ôi, nói chuyện đều biến ngắn gọn mà. Để cho ta ngẫm lại, lấy hiện tại trọng áp quỷ truy tốc độ của ta đến xem. Không ra 1 phút đồng hồ ta liền bị tay xé thành 2 nửa. Căn bản không có khả năng chống đến sau 10 phút, mà ngươi tên phế vật này cũng muốn 10 phút sau mới có thể phát huy tác dụng. Nói cách khác, cái này trong vòng 10 phút, nhất định có thay đổi gì, hoặc là sự tình gì, để cho ta sống tiếp được. Mà cái này sự tình, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt miệng nghiêng một cái. Cho nên, cái này ngân thạch, không cho cũng được. Năm 2050, đêm, Phương Nguyệt nói cho ta ngân thạch, lại đổi ý, độ thiện cảm giảm bớt -1 -1 -1. Tấm da dê ngược lại để Phương Nguyệt càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Nhưng là chuyển cơ ở nơi nào đâu? Phương Nguyệt trong lòng nghi hoặc, tốc độ lại không nửa điểm chậm lại, thậm chí còn gia tốc không ít. Không có cách, trời mới biết ngoài ý muốn cùng tử vong. Cái nào tới trước, mà đúng lúc này, Phương Nguyệt phát hiện trước mặt hộ tống đội xuất hiện rối loạn. Ngay sau đó, hắn liền thấy huyết liệp nhân cưỡi ngựa, mang theo cự thủ huyết khuyển, từ mạn thủy thôn bên trong chạy đến. Hắn lúc nào vào thôn? Vì cái gì chỉ có hắn có thể vào thôn? Phương Nguyệt chính nghi hoặc đâu? Liền nghe huyết liệp nhân hướng bên này hô lớn. Dạ phó đội trưởng, hướng ta bên này chạy. Ta gọi tới trợ thủ. Theo huyết liệp nhân thanh âm, mạn thủy thôn cửa thôn cũng bắt đầu lao vụt ra một đám cõng cung tiễn cưỡi ngựa ra hòa. Bọn hắn ra tốc bắn vọt, theo sát lấy tại huyết liệp nhân đằng sau. Từ y phục mặc lấy nhìn, nhóm này người thật giống như là mạn thủy thôn thủ vệ đội thành viên. Loại kia quần áo, cùng cổ nguyệt thôn thủ vệ đội đồng phục của đội rất giống. Chỉ là chi tiết có một chút khác biệt. Nhìn đến chuyển cơ liền là trên người bọn hắn. Phương Nguyệt sắc mặt đại hỉ, vội vàng tiến lên, khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn. Mà đúng lúc này hậu phương trọng áp quỷ bỗng nhiên tăng tốc độ. Thế mà lập tức rút ngắn hơn phân nửa khoảng cách, lập tức cũng nhanh đuổi kịp Phương Nguyệt. Dạ phó đội trưởng, lớn mật quỷ dị, có ta mạn thủy thôn thủ vệ đội đội trung đoàn trưởng Lam Doãn Thiên tại. Ai dám làm can? Hai âm thanh, cơ hồ tuần tự vang lên. Cái trước là huyết liệp nhân lo lắng tiếng giống to. Cái sau thì là kia đội trong đội ngũ giống như là đội trưởng nhân vật gia hỏa phát ra. Kia là một người mặc trường bào màu xanh trung niên nhân. Nghiêm nghị gào thét lớn. Một cước dẫm tại trên lưng ngựa. Nhảy lên thật cao. Ở giữa không trung trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Hướng Phương Nguyệt bên này rơi xuống. Tốt không hổ là mạn thủy thôn thủ vệ đội trung đoàn trưởng. Nói chuyện liền là bá khí. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng. Kết quả là gặp tên kia rơi xuống lúc. Một cước dẫm tại Phương Nguyệt trên bờ vai. Nhẹ nhàng điểm một cái. Mượn lực hướng phía trước xông lên. Đúng là không cùng Phương Nguyệt chào hỏi liền hướng về sau mặt trọng áp quỷ vọt tới. Kiếm tùy du long. Ông. Hậu phương phảng phất vang lên ẩn ẩn kiếm minh thanh âm. Tốt, tốt lãnh khốc. Đây chính là những thôn khác trung đoàn trưởng sao. Đối mặt hắc cấp trung giai trọng áp quỷ đều mặt không đổi sắc. Quá mạnh, Phương Nguyệt bị đạp một cước. Chỉ là hơi dừng một chút. Liền tiếp tục chạy như điên. Thuận tiện vẫn không quên quay đầu nhìn xem Lam Doãn Thiên chiến đấu anh tư. Kết quả là bị vừa mới xông tới huyết liệp nhân một thanh túm lên lưng ngựa. Quay đầu liền hướng trong thôn phương hướng chạy tới. Dạ phó đội trưởng, đừng xem, tên kia chết chắc. Phương Nguyệt, cái gì? Vì cái gì a? Hắn không phải cực kỳ dũng a cô sao? Phương Nguyệt đang muốn đặt câu hỏi đâu, liền nghe phía sau có người phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó là một đạo hắc ảnh cuồng phún lấy máu. Vèo một cái từ bên cạnh bọn họ bay đi, rơi xuống đất cuồng cút mười mấy vòng, vùng vẫy hai lần, liền nằm xuống một điểm động tĩnh cũng không có. Phương Nguyệt định nhãn xem xét, khá lắm, không phải Lam Doãn Thiên là ai? Phương Nguyệt, người không thích hợp, người vừa rồi tiến lên a cô không phải Hướng Dũng sao? Tại sao là chật vật như vậy tư thái trở về a? Phương Nguyệt người có chút mộng, lại nghe Huyết Liệp Nhân nói, ta lừa gạt Mạn Thủy thôn người nói đuổi giết chúng ta quỷ dị, là hắc cấp sơ giai quỷ dị, mời bọn họ ra tay cứu viện, bằng không bọn hắn là sẽ không hỗ trợ còn có, đợi lát nữa xông vào Mạn Thủy thôn, chúng ta muốn đối tốt khẩu cung. Cự không thừa nhận biết phía sau con hàng này là hắc cấp trung giai chuyện quỷ dị. Ngươi cái này, Phương Nguyệt nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Huyết Liệp Nhân sơ tâm là tốt, làm sao người khác thật đem này đôi mắt thanh tịnh đồ chơi xem như hắc cấp sơ giai quỷ dị đi giết. Khó trách hắn rút kiếm ra khỏi vỏ tư thế như vậy tiêu sái, không nói một lời lãnh khốc bộ dáng như vậy bá khí. Nguyên lai, là coi trọng áp quỷ là thành phổ thông quỷ dị. Mẹ nó, muốn thật là phổ thông quỷ dị, ta cũng có thể giả bộ đẹp trai như vậy, xuất thủ còn có thể tiêu sái hơn điểm. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên phát hiện bên kia thoi thóp, máu me khắp người ra hỏa, tựa hồ còn có chút khí. Huyết Liệp Nhân, đi đem người kéo lên mã, hắn còn sống. Huyết Liệp Nhân nghe xong, có chút do dự, nhưng nghĩ, vẫn là giá mã trách đi phương hướng. Các loại tiếp cận Lam Doãn Thiên, tại đè thấp thân thể kéo một cái, liền đem Lam Doãn Thiên cũng túm đi lên lưng ngựa. Ngoặc kép, lớn, ý, chấm ngoặc kép, Lam Doãn Thiên tựa hồ còn có chút thần tượng bao phục. Chính rõ ràng đều nhanh tắt thở giống như, vẫn không quên dùng tràn đầy máu tê mặt, lãnh khốc nghiêm mặt nói ra trang tất. Lời nói này, thật giống như hắn không nên kinh thường liền có thể cùng trọng áp quỷ qua hai chiêu giống như. Phương Nguyệt đen mặt đen, người bớt tranh cãi đi, tên kia không phải ngươi có thể đối phó. Lời này tự hồ đem Lam Doãn Thiên kích thích, nhìn hắn bộ dáng giống như rất muốn lập tức bắt đầu cùng phía sau quỷ dị lại so tay một chút ý tứ. Nhưng vùng vẫy hai lần, chỉ là đau tê tê hai tiếng. Yên tĩnh trở lại hiển nhiên là nhận rõ sự thật, biết cỗ thân thể này thương thế quá nặng, không có khả năng lại đi đùa nghịch, mà lại, thật muốn đi, liền cái này tiểu thân bản, người khác tùy tiện lại đến một chiêu, người liền có thể để người trong nhà chuẩn bị kỹ càng chuyên nghiệp đoàn đội. Trung đoàn trưởng gặp nguy hiểm, đi hỗ trợ, cung tiễn thủ chuẩn bị, không giống với Cổ Nguyệt thôn, Mạn Thủy thôn bên này thủ vệ đội viên. Tựa hồ càng thiện cung thuật, nhìn thấy Huyết Liệp Nhân mang theo trung đoàn trưởng hướng bên này chạy tới. Hơn 30 người lập tức tản ra trận hình, kéo cung liền bắn, siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Tiễn như mưa xuống, ca ca ca địa bay hướng phía sau trọng áp quỷ. Phong tỏa trọng áp quỷ tất cả né tránh không gian. Nhưng mà, trọng áp quỷ căn bản không cần tránh. Tất cả mũi tên đang đến gần trọng áp quỷ đại khái mười mấy mét phạm vi thời điểm, lại đột nhiên cùng nhau điên cuồng thẳng đứng rơi xuống đất. Rơi ầm ầm trên mặt đất, đã mất đi tất cả động năng. Cái gì? Cái kia quỷ dị chuyện gì xảy ra? Lại có biện pháp chống cự chúng ta mũi tên. Đừng hốt hoảng, lại đến một vòng tề xạ. Hoán đổi điểm xạ trận hình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.